Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, thần tích là như thế nào tạo thành? Đám người bị Đường Kiệt cái này quát lạnh một tiếng điểm tình. Nhưng trên mặt vẻ kinh ngạc lại là càng sâu. Chẳng lẽ nói, những này hoa đều là thật? Đây đều là thứ gì hoa? Trước kia nhưng chưa bao giờ thấy qua a. Hoa này hình dạng cũng đủ kỳ lạ. Hoa hình mỹ lệ, màu sắc hoa lệ ngược lại là thứ yếu. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới sao? Những này hoa căn bản không có trồng ở thổ nhưỡng bên trong. Tận gốc đều bại lộ trong không khí. Nhưng lại sinh trưởng đến như thế tươi tốt tự nhiên. Chi Lâm Dĩ Kinh tìm tới không cần thổ địa. Trồng trọt thực vật phương pháp sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều là yên tĩnh. Sau đó liền bạo phát ra càng lớn tiếng nghị luận. Làm sao có thể? Nếu là như vậy, các nàng cái nào còn cần trên đại lục mở rộng các loại cây nông nghiệp trồng trọt? Trực tiếp ở giữa không trung trồng ra đại lượng lúa mì. Lũng đoạn đại lục tuyệt đại bộ phận lương thực sản xuất không phải tốt. Đây cũng là thần tích a. Thánh thụ triệu hoán nghi thức câu thông thần giới mang tới thần tích. Không sai. Cái này cũng chỉ có thể là thần giới thủ đoạn. Bất quá, chư vị nhưng từng thật cùng riêng phần mình tín ngưỡng thần. Thành công câu thông qua. Lại có hay không khả năng để mấy vị miện hạ như vậy hạ xuống thần tích? Lời vừa nói ra, đám người lại là yên tĩnh. Nhìn về phía tự nhiên Chi Lâm, ánh mắt của mọi người cũng có biến hóa rõ ràng. Tây Phất Luân Tát lặng yên lấy xuống bên cạnh cách đó không xa một đóa bạch hoa. Cầm trong tay trên dưới đánh giá thật lâu, lại dùng sức ngửi ngửi, nhất hậu hoàn tại trên mặt cánh hoa bóp bóp, mảy may tìm không ra giả hoa vết tích. Y Sâm đệ tư cắn ho hai tiếng, hướng hắn chừng mắt nhìn, dùng miệng hình nói ra, nhìn ra manh mối gì không? Tây Phất Luân Tát nhún vai, nhếch miệng, ra hiệu cái này đích xác là hoa thật, nhưng hắn cùng Y Sâm đệ tứ đồng dạng. Căn bản nhìn không ra tự nhiên Chi Lâm là như thế nào làm đến cái này một điểm. Hắn một mặt nghi ngờ nhìn về phía xa xa đại tế ti. Đạt được lại chỉ là một cái lập ý không rõ mỉm cười. Xem ra muốn biết được trong đó môn đạo, chỉ có thể tự mình hỏi thăm. Tự nhiên Chi Lâm trưởng lão đoàn chỗ kia hẻo lánh chỗ. Này thì dã chính thấp giọng nghị luận. Ti dược trưởng lão nhìn qua giữa không trung từ đóa hoa tạo thành mái vòm. Cũng không nhịn được thấp giọng tán thán nói. Mặc dù diễn tập lúc đã gặp hai lần như thế kỳ cảnh, nhưng bây giờ xem ra vẫn như cũ là làm cho người rung động không thôi. Ti vui trưởng lão thấp giọng cười nói. Đoán chừng bên kia đám người kia hiện tại hẳn là còn ở kinh ngạc tại chúng ta năng không cần thổ nhưỡng trồng cho thực vật đâu. Cái này ngược lại không về phần. Đám người kia lý dã không có mấy cái kẻ ngu. Giới luật trưởng lão đờ đẫn lắc đầu, đem trước mắt một màn này suy đoán vì thần tích người. Đoán chừng mới là có khối người. Dạng này không phải vừa vặn a. Sáng nay mới vội vàng chạy về truyền giáo, trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. So với vô thượng trồng trọt kỹ thuật, vẫn là thần, càng thêm làm cho người kính sợ a. Tốt, im lặng, các quý khách đều nhìn đến đây. Đại tế ti khóe miệng mỉm cười mà thấp giọng nhắc nhở. Đồng thời hướng Tây Phất Luân Tát mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Thế là chúng trưởng lão lại khôi phục một mặt thành kính bộ dáng. Nhìn về phía kia buộc chiếu xạ tại gốc cây bên trên bích quang. Chuyên chú mà chăm chú. Đứng hàng tế tự đài phương trận hàng sau Mát Nguyệt nghe được xem lễ các tân khách nghị luận. Bụng đều nhanh cười đau đớn. Lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Kìm nén đến cực kỳ vất vả, nàng không khỏi hồi tưởng lại vài ngày trước lần thứ nhất diễn tập lúc. Nàng đồng dạng cũng là như vậy không khỏi kinh hãi. Cái này sao có thể? Mát Nguyệt kinh ngạc nhìn kia một mảnh hoa hình yêu nhã tiểu bạch hoa. Bất khả tư nghị lẩm bẩm nói. Tự nhiên Chi Mẫu nói cho chúng ta biết. Chỉ cần chịu nghĩ biện pháp, hết thảy đều có khả năng. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Phái lập tức suy đoán nói, ngươi có phải hay không phát minh cái gì ma pháp, hoặc là nói cải tiến vạn vật sinh trưởng, có thể để thực vật chỉ dựa vào ma pháp lực sinh trưởng sống sót. Cam Cốc Vũ bỗng cảm giác có chút ngoài ý muốn. À, người ý nghĩ này rất tốt. Có xâm nhập thăm dò giá trị. Nếu là có một ngày chúng ta có thể dựa vào vạn vật sinh trưởng trống rỗng thúc đẩy sinh trưởng ra hoa màu, kia đại lục phong tha cũng liền ở trong tầm tay. Ở trong tầm tay ngươi cái đại đầu quỷ. Mát Nguyệt thuận tay cho Cam Cốc Vũ một cái bạo lật. Dựa vào minh tưởng khôi phục pháp lực hiệu suất thấp. Dùng dựa vào ăn trái cây lấy được ma pháp lực đi thúc đẩy sinh trưởng hoa quả. Trong lúc này là có năng lượng nguyên tố tiêu hao tốt a. Hoàn toàn là được không bù mất. Làm sao lúc này lại tuân theo lên năng lượng bảo toàn tới. Cam Cốc Vũ bất mãn nhả rãnh nói. Đó là ngươi không biết ca phì nhiêu thổ nhưỡng là thế nào tới. Không phải ngươi còn không vài phút quỷ liếm ca tôn này động cơ vĩnh cửu. Chỉ bất quá cái này chuyển vận hiệu suất tướng đối với rộng lớn hàm hoang đại lục tới nói. Có chút không đáng giá nhắc tới mà thôi. Là hoa này bản thân nguyên nhân nha. Cam Cốc Vũ tại hai nữ, nghiêm hình tra tấn, hạ rốt cục thổ. Lộ tình hình thực tế. Những này màu trắng gọi là phong lan. Mà dùng ma dây leo dựng lên những cái kia đủ mọi màu sắc gọi chung là muôn đời lan. Đều là không cần thổ thực phụ sinh hoa lan. Hoa lan bình thường chia làm địa sinh cùng phụ sinh. Hai đại loại, hãn hữu hủ sinh, mà phong lan cùng muôn đời lan đều thuộc về phụ sinh lan. Phong lan bởi vì thích sinh trưởng tại thông gió. Độ ẩm tương đối cao nham thạch hoặc trên cành cây mà gọi tên. Hoa hình yêu mỹ, tư thái đoan trang, hữu ngận cao thưởng thức giá trị. Sinh mệnh lực của nó rất mạnh. Chỉ cần nhiệt độ không khí không thua kém 5 độ liền có thể sống sót. Chỉ cần cam đoan nhất định trình độ, không cần quá nhiều chất dinh dưỡng liền có thể bình thường sinh trưởng. Cam Cốc Vũ vì sách cao phong lan phẩm chất, vì đó tiến hành sinh mệnh lực cùng chống hạn phương diện cường hóa. Sau đó lại vì những này mầm non phun lên một chút nước, căn chùm lên một chút được từ thánh thụ trên cành cây rêu xanh. Cái này liền đem nó giấu ở tế tự quảng trường bốn phía câu trong khe. Trong khi nhận vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng về sau, liền lập tức bắt đầu rút diệp khai hoa, thể hiện ra động lòng người phong thái. Muôn đời lan là nhiệt đới lan chung một loại lớn, thuộc bên trong hoa lan chủng loại rất nhiều, tạp giao chủng loại càng phong phú. Màu sắc đỏ vàng bạch tử lam không phải trường hợp cá biệt, đơn song sắc hoa đều có, cho nên mới xuất hiện mảnh này đủ mọi màu sắc mái vòm. Hoa tên muôn đời, đủ để thể hiện sinh mệnh lực chi tràn đầy. Có thế hệ tương truyền ý tứ, tại nhiệt độ thích hợp địa phương, có khi chỉ cần đem nó dùng dây thừng sâu dưới tàng cây. Thường xuyên vẩy nước liền có thể trưởng diệp khai hoa, là rất nhiều kiều sinh quán dưỡng hoa cỏ chỗ khó mà so sánh. Cam Cốc Vũ tướng trước đó yêu hóa qua muôn đời lan cây giấu ở mọi người nhìn không thấy thánh thụ. Thân cành phía sau. Đợi nghi thức tiến hành đến mắt hạ xuống bước đi này lúc. Bộ phận váy rơm mỹ nữ lại tại quang ảnh đặc hiệu yểm hộ dưới. Lợi dụng ma dây leo quấn quanh đem nó đưa đến giữa không trung. Sau đó thông qua vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng nở hoa. Nhưng nếu chỉ là như thế, liền muốn để hoa lan tại ma lưới mây bên trên phân bố đến xen vào nhau tinh tế đúng mức. Vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên tự nhiên Chi Lâm trưởng lão đoàn đám người nhưng cũng không có chỉ là ngốc ở một bên xem kịch, mà là âm thầm lợi dụng khống chế nguyên tố tự nhiên không ngừng sửa đổi lấy cuống hoa sinh trưởng phương hướng cùng hình thái. Cái này mới bố trí ra trước mắt cái này một mảnh kỳ cảnh. Cho nên, trên thực tế một màn này thần tích cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành. Tự nhiên Chi Lâm trên dưới vì cái này làm cho người tán thưởng hiệu quả cũng toàn viên diễn tập. Hai lần, diễn tập bên trong mọc ra hai nhóm phong lan. Cam Cốc Vũ cũng không có tính toán đem nó lãng phí hết. Mà là trước bảo tồn lên. Đợi thánh thụ triệu hoán nghi thức xong thành. Đưa tiễn chư vị tân khách về sau. Lấy thêm ra đến trang trí tại thánh thụ các nơi. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.